Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêm Trinh không phản đối. Nào biết, vừa mới đặt cô xuống đất, cô lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lộn nhào. Ân ân. Nghiêm Trinh cùng Mục Duyện đồng thời kêu to, lại lập tức vươn tay giúp. Chỉ là Nghiêm Trinh nhanh hơn một bước, rất nhanh ôm cô vào trong lòng. Em vô không đứng vững, còn tưởng đi bộ cái gì nữa. Anh nhờ bà Chu nấu canh giá dừa cho em. Nghiêm Trinh vội vã quay đầu lại, liếc Mục Duyện một cái. Cậu trở về đi, chuyện tối nay hôm nào đó tính với cậu. Nói xong anh cẩn thận ôm thân thể nhỏ bé của Kiều Ân Ân, sải bước đi vào cửa chính của nhà họ Kiều. Mục Duyện giật mình đứng thẳng người, hồi lâu không có động tĩnh. Anh cảm thấy tương đối rung động, bởi vì dường như cho tới giờ anh mới phát hiện Nghiêm Trinh quan tâm Kiều Ân Ân quá mức, đã vượt qua thương tiếc cùng che chở nên có của người anh đối với em gái. Anh thực sự không thích Ân Ân à? Anh với Ân Ân thực sự không có tình yêu nam nữ à? Trả lời anh chỉ có gió lạnh gào thét. Nghiêm tiên sinh ơi, trà giải rượu đây. Bà Chu bưng trà giải rượu vừa nấu xong đưa tới phòng của Kiều Ân Ân. Lo âu như Kiều Ân Ân đang nhắm mắt nằm trên giường. Cô ấy không chuyện gì đâu, chỉ là say rượu hôn mê thôi. Nghiêm Trinh nhận lấy trà giải rượu trong tay bà, sau đấy nói, bà xuống nghỉ ngơi trước đi, tôi chăm sóc Ân Ân. Vậy chuyện này phiền ngài. Bà Chu chần chờ một lát, gật đầu rời đi. Sau khi bà đi, Nghiêm Trinh bưng trà giải rượu tới bên giường, lại Kiều Ân Ân đang ngủ say. Ân Ân, tỉnh đi, ngồi lên uống chút trà giải rượu. Trước đây không lâu, anh ôm cô trở về phòng, vừa đặt lên giường cô lại ngủ. Đừng mà. Kiều Ân Ân ngái ngủ than nhẹ hai tiếng, hai mắt, sau đấy chậm rãi mở mắt say lờ đờ. Cô uống say, xem ra càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Hai gò má xinh đẹp đỏ ửng, hai mắt sương mù lười biếng mê người. Lông mi thon dài cùng mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, giống như là một đôi bướm nhảy múa. Tim Nghiêm Trinh kịch liệt nhảy lên hạ xuống, hô hấp dồn dập theo. Nhưng rất nhanh anh ném loại tâm tình này đi, tiếp tục lạnh lùng. Mau dậy uống trà giải rượu đi. Tại sao anh còn nghiêm mặt thế? Kiều Ân Ân đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay hơi lạnh mơn trớn da thịt màu đồng chân nhẵn của anh. Anh chưa bao giờ cười với em, lúc nào cũng chán ghét em, tránh em. Tại sao ngay cả trong mộng anh cũng tiếc không cho em nụ cười thế này? Thì ra là còn anh thì còn nóng nảy ghen tị. Ngày ngày anh giằng co với ý chí của mình, nhưng quay đầu chịu khổ vẫn là mình. Chẳng qua là không biết anh đến tột cùng có thể nhẫn nại bao lâu mà không ôm cô vào trong ngực. Anh khẽ thở dài, kéo cái chăn đắp kín cho cô, lại giúp cô kéo rèm cửa sổ. Sau đó lưu luyến liếc nhìn phòng ngủ của cô. Cô sẽ bất tỉnh, vẫn còn cho mình nằm mộng. Bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đụng vào, cả người Nghiêm Trinh giống như là có dòng điện chạy qua. Anh thật nhanh nắm tay cô, không để cho cô tiếp tục cuộc thăm dò. Anh, trả gai em như vậy à? Kiều Ân Ân giống như muốn khóc. Trên thực tế, nước mắt trong suốt đảo quanh hốc mắt cô. Vì sao anh không thích em? Là do em không đủ đẹp phải không? Hay vóc người em không đủ hấp dẫn? Tiếp theo cô tự giận mình, nói thầm. Đúng, nghe nói đàn ông đều thích con gái ngực lớn. Em có cỡ 34C. Chẳng trách anh không thuận mắt. Ân Ân. Trong lúc vô tình, nghe cô báo ra số đo ngực của mình. Khuôn mặt ngăm đen của Nghiêm Trinh lúng túng đỏ ửng. Hay để em đi bơm ngực nhá, như vậy anh yêu thích em. Vừa nghe Kiều Ân Ân lầu bầu, anh lập tức kích động giống to. Không cho phép, bao người em rất tốt, mảnh khảnh cân xứng. Không cho em biến thành đạn thịt như là Minh Tinh. Nhưng anh không thích em vậy mà. Cô chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, vô tội tố cáo. Anh chết tiệt ưa thích em. Anh chỉ là rất ưa thích cô, mới không thể không tránh cô, thậm chí đưa cô ra nước ngoài. Nghiêm Trinh cũng không kháng cự khát vọng muốn được thân cận cô nữa, đột nhiên cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc của cô. Và lúc này cái gì đạo đức lương tri lý trí trách nhiệm đều bị anh ném ra ngoài 9 tầng mây. Hiện tại anh chỉ muốn hôn cô, thoải mái hôn cô một lần. Anh thỏa mãn lầu bầu một tiếng, nhưng muốn hôn bù lại cho 4 năm qua hết sức triền miên mút cái miệng nhỏ cô, còn đẩy cánh môi cô linh hoạt phác họa lưỡi hồng phấn của cô. Kiều Ân Ân thở gấp một tiếng, tiếp theo choàng tay lên cổ của anh, quên mình đáp lại nụ hôn của anh. Cô vẫn cho là mình đang trong mộng nên mới không cố kỵ chút nhiệt tình nào đáp lại. Nghiêm Trinh đời này chưa từng vui mừng thỏa mãn thế này, chỉ ôm lấy cô, hôn cái miệng nhỏ hương vị ngọt ngào của cô, đã khiến anh hưng phấn như muốn nổi điên. Ân Ân, anh trằn trọc hôn môi cô, thuận thế đè cô vào trong nệm mềm mại. Cô tốt đẹp như thế. Cả người anh nóng bỏng, tình dục càng bay lên cao, hận không thể lập tức đoạt lấy cô, mà cô cũng mềm mại phối hợp. Có lẽ quá mềm mại không phản ứng chút nào. Nghiêm Trinh nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống, cả người thoáng chốc như là bóng cao su xì hơi, ngã sấp trên giường, cả khuôn mặt vùi trong gối, ủ rũ thở dài. Cô đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.